Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 962, chương 963, lợi hại nhất bom. Lôi đế mặt đen thui, lại thả 10 người, lúc này lôi đế cũng là có chút giận. Lôi đế lạnh giọng nói, tiểu tử ngươi rất không tệ, nhưng là đến đón lấy bom, cũng không phải ngươi có thể hủy đi. Ngươi cần phải hiểu rõ. Tới đi, Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Tốt đã ngươi muốn tìm chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Theo lôi đế ra lệnh một tiếng, rồi sau đó, trong này vậy mà dần dần mở ra một chiếc xe hàng lớn. Bất quá, kỳ quái là, tại cái này xe vận tải lớn sau một bên, lại là lôi kéo một xe đất. Xe này đất diện tích rất lớn. Cũng không biết cái này lôi đế đến cùng là thế nào làm tới. Lôi đế lớn tiếng cười nói. Tiểu tử, ngươi không phải rất có thể sao? Ta cho ngươi biết, tại trên chiếc xe này, ta thả đầy bom, ngươi có thể không nên tùy tiện coi là đem đất mở ra. Liền có thể đem bom lấy ra. Ta không ngại nói cho ngươi. Những thứ này đất theo xe thế nhưng là liên tiếp. Một khi ngươi đào sai, chỉnh chiếc xe bom đều sẽ nổ tung. Tiểu tử, cái này bom uy lực tuy nhiên không lớn, nhưng là nổ chết người, còn là một bữa ăn sáng. Chỉ cần ngươi có thể hủy đi những thứ này bom, như vậy ta thì thả đi 20 người. Tốt, Hạ Minh nghe vậy, cũng không khách khí, lúc này đi tới nơi này trên xe. Làm Hạ Minh lên xe sau khi, Hạ Minh trực tiếp mở ra thấu thị nhãn. Hạ Minh cũng không ngờ rằng, cái này lôi đế vậy mà như thế gà tặc, vậy mà kéo một xe đất tới nơi này. Rất rõ ràng, lôi đế là muốn cùng lôi thần đọ sức một phen, nhưng là bởi vì khác nguyên nhân. Cái này dẫn đến lôi đế cùng lôi thần đọ sức, cuối cùng biến thành hắn cùng lôi đế đọ sức. Nếu quả thật đổi lại là lôi thần lời nói, chỉ sợ còn thật vô pháp ngăn cản lôi đế. Nhưng là Hạ Minh khác biệt, một đôi thấu thị nhãn, có thể nói là những thứ này bom khắc tinh, chỉ sợ cũng chỉ có loại kia không cách nào dỡ bỏ bom, mới không cách nào bị hủy đi. Hạ Minh mở ra lấy thấu thị nhãn, hướng về cái này đống đất phía trên nhìn qua, những thứ này bom từng viên tất cả đều là hiện lên ở Hạ Minh trước mắt. Làm Hạ Minh nhìn đến những thứ này bom sau khi, khiến Hạ Minh đều là có chút giật mình. Những thứ này bom bày đặt, có thể nói là vô cùng quỷ dị, vô cùng khảo nghiệm nhân tâm tính. Nếu như là bình thường chuyên gia phá bom lời nói, 8-9 phần 10 sẽ bị nổ chết. Đáng tiếc, hắn gặp phải Hạ Minh, một cái bật hack Hạ Minh. Hạ Minh trực tiếp bắt đầu dỡ bỏ lên, làm gặp phải cái nào quỷ lôi thời điểm, Hạ Minh không chút do dự động thủ dỡ bỏ. Loại này dỡ bỏ tốc độ đều là khiến người ta giật nảy cả mình. Cơ hồ tại 10 phút đồng hồ sau khi Hạ Minh đem những thứ này bom toàn bộ dỡ bỏ, Hạ Minh hết thảy lấy ra 30 quả bom. Cái này khủng bố số lượng, để Hạ Minh đều là giật nảy cả mình. Đây chính là 30 quả bom a. Một cỗ tiểu xe đẩy nhỏ phía trên, vậy mà chôn giấu 30 quả bom, 10 người này đều phải giật mình. Không có ý tứ, tựa hồ ngươi bom khó không được ta à? Hạ Minh cười ha ha, theo sau nâng nâng trong tay mình bom, làm lôi đế nhìn đến Hạ Minh trong tay bom thời điểm, khiến lôi đế ngơ ngác. Thế nào khả năng, thế nào khả năng, đối với nghiên cứu bom, lôi đế có thể nói có một loại cố chấp điên cuồng. Hắn mỗi ngày đều đang nghiên cứu cái này bom, đem chính mình hiến thân cho cái này bom. Nhưng mà, hắn vừa mới cho Hạ Minh đưa đi cái này bom, mặc dù nói không bằng tại cái này trên mặt đất bố trí cường đại, nhưng là, cái này bom như cũ vô cùng quỷ dị. Bình thường người mơ tưởng phá mất, thế nhưng là Hạ Minh vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đem những thứ này bom toàn bộ cho dỡ bỏ. Khiến lôi đế có chút không dám tin tưởng. Lôi đế ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này, có chút không tin sự thực trước mắt này. Lôi đế, ngươi thua, thả người đi. Hạ Minh nói thẳng, tốt, tốt, tốt. Lôi đế liên tiếp nói ba cái tốt. Rất hiển nhiên, lôi đế là vừa tức vừa giận. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Không nghĩ tới, ta lôi đế cả đời nghiên cứu bom. Bây giờ lại là thua ở một tên tiểu tử trong tay. Ta thả người, theo sau lôi đế lại thả 20 người. Theo cái này 20 người được thả ra. Lôi đế gắt gao nhìn lấy Hạ Minh, lạnh giọng nói, hiện tại hai người các ngươi tới. Nhớ kỹ không muốn mang bất kỳ vũ khí nào. Nếu không, bọn họ đều phải chết. Theo lôi đế thanh âm vang vọng, khiến cách đó không xa Uông Kiến Lâm biến sắc, liền nói ngay, Hạ Minh, không muốn đi qua, bọn họ không giữ chữ tín. Nhưng mà Hạ Minh lại là không có nghe Uông Kiến Lâm, mà chính là nhìn xem lôi thần, cười ha hả nói, có dám theo hay không ta đi vào sông vào một lần. Vì sao không dám? Lôi thần hỏi ngược lại, tốt, đã như vậy lời nói. Như vậy chúng ta đi vào chung đi. Theo sau Hạ Minh nghênh ngang hướng về trước đây một bên cầu lớn phía trên đi đến. Lôi thần thấy thế, cũng đồng dạng là như thế. Nghênh ngang hướng về cầu lớn chí thượng đi đến. Làm hai người bọn họ nhanh chóng đi tới nơi này cầu lớn phía trên thời điểm. Hạ Minh khoảng cách gần nhìn đến lôi đế. Lúc này lôi đế tỉ mỉ đánh đo một cái Hạ Minh. Nói. Lợi hại, ngươi rất mạnh, thực lực ngươi đã vượt qua lôi thần. Không nghĩ tới, tại ta lôi đế lúc còn sống, lại còn có thể nhìn đến loại người như ngươi. Ngược lại là ta xem thường ngươi. Ha ha, Hạ Minh bình thản cười một tiếng. Nói, lôi đế, cửu ngưỡng đại danh, tiểu tử, cái này bom là ta cả đời nghiên cứu tác phẩm đắc ý. Ngươi có thể dỡ bỏ. Đại biểu cho ngươi bản sự. Hạ Minh nhún nhún vai, không có nói chút cái gì, mà chính là từ tốn nói, ngươi muốn ra sao mới sẽ đem tất cả người thế chấp đều đem thả. Thả? Lôi đế nghe vậy, ha ha cười nói, thả điều này sao khả năng, có con tin tại, các ngươi mới có thể sợ ném chuột vỡ bình. Ta nói cái gì, ngươi mới có thể làm cái gì? Lôi đế, ta biết ngươi đi qua, thật là người kia không đúng, nhưng là ngươi cũng tương tự có bất thường địa phương, không phải sao? Hạ Minh trực tiếp nên nói, đánh giám, làm lôi đế nghe vậy, giận tím mặt, lão tử trước đó, chưa bao giờ thật xin lỗi nước, thế nhưng là bọn họ lại có lỗi với ta, người yêu nhất hắn chết, đều là tên vương bát đản kia làm cho. Ta muốn giết tên vương bát đản kia, thế nhưng là pháp luật là thế nào làm? Để tên vương bát đản kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hạ Minh nghe vậy, trầm mặc không nói, chuyện này cũng vô pháp nói ai đúng ai sai. Hạ Minh cũng không muốn tiếp tục trong vấn đề này dây dưa, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy lôi đế. Từ tốn nói, hiện tại, ta cho ngươi một lần cơ hội sống sót. Hoặc ngươi thả đi người ở đây, còn lại ngươi nguyện ý làm gì thì làm gì đi. Hoặc, các ngươi hôm nay người nào đều không cần rời đi nơi này. Xoát xoát, lúc này tại chung quanh nơi này có thập mấy cây súng chỉa vào Hạ Minh. Lôi đế nghe vậy, lại là cười lên ha hà. Trong tiếng cười, tràn ngập mỉa mai, chỉ bằng ngươi, cũng dám uy hiếp ta. Ngươi có tin hay không ta hiện tại thì đánh chết ngươi. Lôi đế tức giận nói. Lôi đế, ngay một khắc này, lôi thần giận dữ mắng mỏ một tiếng. Làm lôi đế nhìn về phía lôi thần thời điểm. Trong ánh mắt tràn ngập hừng hực lửa giận. Lôi thần, ngươi không nghĩ tới đi. Ta vậy mà lại lấy loại phương pháp này đến báo thù. Ngươi ổ ở trong bộ đội không ra. Ta lấy ngươi không có cách. Nhưng là, ngươi như cũ đi ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.